Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 273, ưu điểm cùng khuyết điểm. Góc truyện audio.com. Hắn trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vẻ. Thần vì cái này thiên mã đua xe cuộc thực tế kẻ quản lý đấy. Hà Gia Vĩ đối với này thi đấu đạo tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Đến nỗi có thể nói hắn đối với này thi đấu đạo quen thuộc đến mỗi một cái đường rẽ nên làm cái gì động tác. Mà bây giờ Triệu Phong những thứ này thao tác, nhường Hà Gia Vĩ cảm thấy vài phần quen thuộc, rất nhiều nơi rõ ràng tại chênh lệch thời gian cũng không lớn. Hà Gia Vĩ ánh mắt liếc mắt bên cạnh Triệu Phong, trong lòng cân nhắc nói, hẳn là nhà mình công ty vị này Triệu Đồng lại là một cái đua xe tuyển thủ hạt giống. Triệu Phong nhưng lại không biết bên cạnh Hà Gia Vĩ suy nghĩ cái gì. Nhìn liền lập tức muốn theo đường rẽ đoạn đường thi đấu đạo tiến vào thẳng tắp đoạn đường thi đấu đạo cảm thấy không khỏi buông lỏng điểm. Tiến vào thẳng tắp lộ tuyến thi đấu đạo về sau, Triệu Phong cũng không có giảm tốc độ, mà là chậm rãi lại lần nữa đạp xuống chân ga. Koenigsegg One, một động cơ lại lần nữa nóng nảy lên, cuồng liệt tiếng nổ vang tỉnh lại lâm vào trầm tư Hà Gia Vĩ. Hà Gia Vĩ nhìn tốc độ lại lần nữa lên cao, lúc này nhịn không được nói. Triệu Đồng, tốc độ bây giờ có chút cao, đợi chút nữa tiến vào khúc ngoặt không tốt điều khiển đấy. Ta biết, Triệu Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào phía trước thi đấu đạo cùng đồng hồ đo. Tỉnh táo đáp, chú ý tới Triệu Phong thần sắc không có gì quá chấn động lớn cùng biến hóa. Hà Gia Vĩ ngược lại không có cảm thấy Triệu Phong là cái loại này lái xe liền người điên cuồng. Bất quá tay phải như trước thành thành thật thật bắt được một bên lan can. Triệu Phong không để ý chút nào Hà Gia Vĩ cử động. Hắn hiện tại hết sức chăm chú đều là tại chính mình điều khiển Koenigsegg One. Một cùng trước mắt thi đấu đạo thượng, cảm thấy siêu cự mang đến cho mình đối với Koenigsegg One. Một chuẩn xác lực khống chế về sau, Triệu Phong đến nội chính có loại có thể đối với cái này chiếc siêu tốc độ chạy như cánh tay sai khiến cảm giác. Cho nên mới phải ra tốc, tịnh không phải là vì nhất thời sảng khoái mà ném lại tính mạng với không để ý theo tiến vào đường rẽ. Triệu Phong hơi chút thấp xuống một chút tốc độ, bất quá như trước bảo trì ở trên một vòng cao nhất tốc độ 200 km/h trình độ. Trình độ này, Triệu Phong cảm giác mình mở ra chiếc xe này hoàn toàn không có vấn đề. Ngay sau đó, tại tiếp được bên trong đường rẽ cùng thẳng tắp, đường rẽ, thẳng tắp vân đường xá giao nhau đoạn đường này ở bên trong, Triệu Phong khống chế lấy Koenigsegg đến nỗi tối cao đạt đến 240 km/h tốc độ. Đường rẽ bên trong bảo trì lấy 200 km/h vận tốc trung bình. Chứng kiến trên máy vi tính những thứ này số liệu thời gian. Hà Gia Vĩ chẳng quan tâm cầm lấy một bên lan can. Hai tay ôm cứng nhắc, liên tục sau khi xác nhận, hắn nhìn hướng Triệu Phong giật nảy mình. Thật là nhớ nhặt được bảo nha. Nhà mình Triệu Đồng tương đối có đứng đầu tay đua xe tiềm lực A, nghĩ tới chỗ này thời điểm. Hà Gia Vĩ theo bản năng bỏ qua Triệu Phong tọa giá là mấy ngàn vạn nguyên đắt đỏ giá cả siêu cấp xe thể thao. Mặt khác, còn có một chút rất trọng yếu. Triệu Phong ưa thích chính mình hai Koenigsegg One. Một, nhưng là vì không thua trận đấu. Bản thân hoàn toàn không thèm để ý cái này chiếc Koenigsegg One. Một giá trị, nếu như trận đấu có thể thắng Hàn Tiểu Minh. Triệu Phong cảm thấy coi như là đem chiếc xe này mở ra phế đi đều không sao cả. Nói không chừng về sau một ngày nào đó bản thân sẽ lại đánh dấu một cỗ. Chậm rãi giáng xuống tốc độ xe, Koenigsegg One, một vững vàng dừng ở thi đấu rìa đường duyên, tiếng động cơ nổ cũng theo đó kết thúc. Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ trước sau xuống xe, sau đó Hà Gia Vĩ đem cứng nhắc đưa cho một cái công nhân. Bản thân lại ánh mắt cực nóng nhìn về phía Triệu Phong. Khiến cho chính Triệu Phong đều rất là không được tự nhiên. Đến nỗi Triệu Phong có trong nháy mắt ảo giác, nghĩ lầm vừa rồi tại Koenigsegg trên bản thân một tay mở ra Ferrari kỹ năng âm thầm đã phát động ra. Thế nhưng Hà Gia Vĩ gia hỏa này cũng không phải là một cái muội từ A, đúng. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. thu liễm tâm tư. Vừa đúng đây là Liễu Nhược Hinh hướng phía Triệu Phong Tiểu đã chạy tới. Trực tiếp hai tay mở ra, đem Liễu Nhược Hinh ôm vào lòng. Liễu Nhược Hinh chứng kiến Triệu Phong hai vòng xuống bình an vô sự. Rất là cao hứng, vừa rồi ngươi mở ra thật nhanh. Giỏi quá, không có biện pháp, liền thực lực này. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong nhìn về phía Hà Gia Vĩ. Ánh mắt tỏ ý nói. Thấy không, ca hướng giới tính rất bình thường. Hà Gia Vĩ không rõ ràng cho lắm. Bất quá hắn cũng mặc kệ Triệu Phong cử động cái gì hàm nghĩa. Hưng phấn rút đi về sau. Hắn theo công nhân trong tay nhận lấy cứng nhắc. Sau đó nhìn về phía Triệu Phong. Nghiêm mặt nói. Triệu Đồng, vừa rồi ngươi cái kia hai vòng nhi chạy coi như không tệ. Đến nỗi cùng rất nhiều thường xuyên đến chúng ta bên này chạy nghiệp dư tổ cao thủ chênh lệch cũng không nhiều. Xem đến thiên phú của ngài thực là không tồi. Triệu Phong nghe vậy, thỏa mãn cười cười, xem người ta cỡ nào có thể nói. Bất quá Triệu Phong hay là hư tâm đạo. Trước chớ khen ta, đợi chút nữa chúng ta nhìn xem có khuyết điểm gì a hay là. Hà Gia Vĩ nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đi đến các công nhân viên bên kia, bắt đầu từ quan sát kỹ mấy máy tính trên đối với Triệu Phong những thứ này điều khiển số liệu phân tích. Những thứ này điều khiển số liệu thế nhưng là tương đối hữu dụng. Tuy rằng Triệu Phong chỉ là đơn giản mở hai vòng nhi, thế nhưng Triệu Phong mở ra kết quả nhường trong nhân viên rất nhiều người đều cảm thấy Triệu Phong mới vừa rồi là rất nghiêm túc mở ra xuống dưới. Như vậy càng là nghiêm túc, thì càng tồn tại một vài vấn đề. Thiên mã đua xe cuộc mình cũng rất có nghề tổng hợp computer phân tích nhiều lần chuyên nghiệp so tài số liệu về sau được đi ra tốt nhất xe cầu số liệu. Triệu Phong số liệu phân tích về sau, cùng cái này một bộ số liệu đối lập, khác nhau hay là rất lớn đấy. Nói thí dụ như đường rẽ, Triệu Phong tốc độ xe rớt xuống không đủ. Tuy rằng cái này hai vòng nhi thu hình lại ở bên trong. Triệu Phong xe rất ổn, thế nhưng 200 km/h tốc độ như trước nhường Koenigsegg tồn tại thoát ly thi đấu đạo khả năng đấy. Mặt khác có chút đường rẽ, Triệu Phong rõ ràng trước thời hạn đã tiến vào khúc ngoặt đạo thao tác. Có đường rẽ trước thời hạn tiếp cận 2 giây thậm chí cả 3 giây. Những thứ khác còn có một chút khuyết điểm. Lẫn nhau nói với đến liền không tính là vấn đề gì lớn rồi. Cái này là biểu hiện Triệu Phong còn tiến bộ không gian. Làm Triệu Phong nghe được Hà Gia Vĩ nói đến đây chút thời điểm. Tâm tính được kêu là một cái bạo tạc nổ tung. Bản thân vừa rồi lái xe cảm giác đó là coi như không tệ đấy. Kết quả Hà Gia Vĩ nói hình như mình cũng không có ưu điểm gì đồng dạng. Vừa đúng thời gian không còn sớm. Hà Gia Vĩ dặn dò các công nhân viên đối với cái này hai bộ số liệu hảo hảo phân tích. Mặt khác Triệu Phong cũng cùng các công nhân viên cố ý cường điệu mình một chút qua một đoạn thời gian nhưng là phải so tài. Tuy rằng trận đấu chỉ là nghiệp dư tổ, thế nhưng ban thưởng cũng không bình thường. Đến nỗi Triệu Phong vung tay lên, nói bất luận trận đấu thắng thua, tháng sau bọn hắn tiền lương đều gấp bội. Các công nhân viên nghe xong. Đối với Triệu Phong lập tức vô cùng cảm ơn, rối rít nói tạ, lại nói tiếp, hôm nay vốn bọn hắn chính là công việc bình thường. Đột nhiên Triệu Phong tuyên bố có ban thưởng, bọn hắn từng cái một tự nhiên càng thêm dụng tâm rồi. Mà Hà Gia Vĩ cũng phản đối Triệu Phong cử động có ý kiến gì. Tại các công nhân viên thu dọn đồ đạc sau khi trở về. Triệu Phong nhìn về phía Hà Gia Vĩ, mời nói, Hà Tổng. Hôm nay ngươi thế nhưng là giúp ta. Như vậy, đợi chút nữa ta mời ngươi ăn cái cơm như thế nào đây? Hà Gia Vĩ nghe vậy. Không do dự, trực tiếp cười đáp ứng. Triệu Phong có thể là cấp trên của mình. Mời khách ăn cơm mình không thể không biết điều. Hơn nữa Hà Gia Vĩ cũng cùng Triệu Phong ăn cơm xong. Triệu Phong cũng không phải là cái loại này không nên rót rượu người. Đến nỗi Triệu Phong nói tất cả ăn cơm uống rượu số lượng vừa phải là tốt rồi. Vì vậy Hà Gia Vĩ cũng không sợ bị quá chén không về nhà được. Hắn cầm điện thoại di động cho trong nhà thê tử đánh cho một cái video điện thoại. Triệu Phong xuất kính một cái. Hà Tẩu cũng yên lòng. Cách chương.